Nước suối lạnh chính là một loại nước suối tan chảy từ băng trên một núi băng xuống. Rất nhiều người yêu trà cũng từng muốn lên núi băng, muốn lấy nó để pha trà, nhưng tất cả bọn họ đều phí công vô ích. Bởi vì núi này không những gập ghềnh khó trèo, mà còn vô cùng băng giá, còn chưa kịp tới chân núi băng, thân thể đã đông cứng rồi. Chẳng qua là hơn 30 trước có một thiên tai xảy ra, làm băng trên đá tan chảy hết. Biết được tin tức này, những người hy vọng lấy nó pha trà vô cùng vui mừng, bất chấp nguy hiểm leo lên đỉnh núi. Vậy mà khi tới đỉnh núi, bọn họ lại phát hiện băng trên núi tan sạch rồi. Không nghĩ tới, thứ làm bao nhiêu người thất vọng ra về, lại ở trong tay Vô Ngân công tử, vô cùng rộng rãi rót vào trong nước trà chiêu đã hắn và Nguyệt Nhi. Hiên Viên Diễm ngửa đầu uống cạn chén trà, nhấc bình trà lên rót thêm nước trà vào chén, đồng thời nghiêng đầu nhìn Thượng quan Ngưng Nguyệt cười tà mị nói. Nguyệt Nhi, nhất định phải uống nhiều mấy chén đó. Cực phẩm nước trà này, chỉ có ở Tuyết Ảnh Các mới thưởng thức được. Trong mắt Thượng quan Ngưng Nguyệt chuyển mấy vòng, bưng ly trà trước mặt lên, đưa đến bên môi. Nàng uống cạn nước trà trong chén, liền cảm thấy hương trà không chỉ thấm vào gan ruột mà ngay cả sự mệt nhọc bôn ba trên đường cũng tiêu tan đi nhiều rồi. Thượng quan Ngưng Nguyệt nở nụ cười, nhấc bình trà thêm trà cho mình đồng thời nhếch môi nói. Quả thật là cực phẩm nhân gian. Nếu không uống nhiều mấy chén, thật sự sẽ hối tiếc cả đời. Gió đêm khe khẽ thổi, dưới ánh nến lấp lánh hòa quyện với ánh trăng, Thượng quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm không? Góc truyện audio.com, thèm nhìn Vô Ngân công tử ở đối diện, chỉ thấy hai người ta một chén ngươi một chén, cụng ly với nhau, cười hì hì cùng uống trà. Cho đến khi uống sạch nước trà xong, hai người mới đặt ly trà xuống, nâng tay lên gần mặt đối phương, động tác dịu dàng lau nước trà quanh miệng cho nhau. Thượng quan Ngưng Nguyệt lau sạch nước trà dính trên miệng Hiên Viên Diễm, đôi mắt ánh lên ý cười nhìn Vô Ngân công tử nói. Được rồi, trà này của ngươi ta và Hiên Viên Diễm đã uống cạn rồi, bọn ta vô cùng hài lòng. Cách chương.